Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 599, gặp thoáng qua, 4, chương 608, gặp thoáng qua, 4, không sai, sư phụ là như vậy kiêu ngạo cuồng vọng, điên điên khùng khùng, nàng hiện tại như trước như thế, chỉ tiếc, tác giả cũng không có nhận ra nàng đến, thật tốt quá, nhân trưởng thành. Tổng hội biến, Tề Lộc nói, lúc này đây sư phụ bị thương nặng như vậy, vương thượng hay không nên vì nàng báo thù, nhưng là người kia là Trọng Phong nữ nhi Trọng Quỳ. Cơ Huyền Thương dừng một chút, nàng có thể đả bại Phần Nguyệt, kia thực lực của nàng, thật sự là khó có thể phòng trừng, quả thật, nàng rất lợi hại, Tề Lộc nói, bất quá cũng không kỳ quái, Trọng Phong như thế lợi hại. Của hắn nữ nhi làm sao có thể kém đâu, Cơ Huyền Thương kinh ngạc nói. Khả nàng hồi nhỏ, là cái ốm yếu phế vật, đừng nói múa đao lộng thương, mỗi ngày đều muốn uống thuốc, bằng không, lấy Trọng ra điều kiện, liền tính nàng là cái phế vật, Trọng Phong cũng sẽ tưởng tận biện pháp vì nàng mở linh nguyên. Sau đó dùng cao giai đan dược phụ trợ tu luyện, Tề Lộc hơi hơi nhăn lại mày. Vương thượng vì sao như vậy quan tâm Trọng Quỳ, vương thượng có cái gì không hiểu địa phương sao? Cơ Huyền Thương nghĩ nghĩ, không hiểu cũng không có, hắn chính là cảm thấy Trọng Quỳ không phải hẳn là cái dạng này. Không có, hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, xem bắt tại cao cao cung trên tường, cuối cùng một chút tịch dương ánh chiều ta, Tề Lộc, ta thường xuyên mộng hồi nhỏ, khi đó ta không có gì cả. Nhưng là nàng lại luôn có thể tìm được ta. 7 năm lý ta mỗi ngày đều rất nhớ nàng. Nhưng là lại cùng nàng gặp lại. Ta lại cũng không có cao hứng như vậy. Hồi nhỏ trí nhớ. Luôn rất đẹp, Tề Lộc cười nói. Vương thượng chính là còn không có thói quen. Không là, Cơ Huyền Thương lại kiên định nói. Ta có đôi khi cảm thấy nàng chẳng phải Phần Nguyệt. Nàng không hề giống Phần Nguyệt. Phần Nguyệt không phải hẳn là như vậy. Nàng, vương thượng, Tề Lộc có chút hoảng sợ, của hắn trực giác như vậy sâu sắc sao, nàng là huyết hoàng khế ước giả. Trừ bỏ nàng, còn có người khác hội có được huyết hoàng sao, Cơ Huyền Thương trầm mặc. Đúng vậy, huyết hoàng chính là bằng chứng, ta thường xuyên hội hoài nghi nàng. Có đôi khi thậm chí không muốn nhìn thấy nàng, bộ dạng này ta, nếu làm cho nàng đã biết. Nhất định sẽ rất đau đớn tâm đi, Cơ Huyền Thương tự giễu cười. Hắn chưa từng có nghĩ tới, hắn đối Phần Nguyệt tâm hội thay đổi, nhưng là trong lòng hắn như trước ở cái kia Phần Nguyệt. Cái kia hắc hắc gầy teo, khống chế huyết hoàng thiếu nữ, Tề Lộc nói, không ai có thể thay thế được sư phụ, mặc kệ nàng biến thành cái dạng gì, nàng vĩnh viễn là sư phụ ta, người nói đúng, Cơ Huyền Thương chậm rãi nói. Không ai có thể thay thế được nàng, mặc kệ nàng biến thành cái dạng gì, Tề Lộc lộ ra tươi cười. Giờ khắc này sở hữu tịch dương đều chìm vào đường chân trời. Đêm đen dần dần tiến đến, hắn cùng sau lưng Cơ Huyền Thương, chậm rãi hướng bên ngoài đi tới. Dày đặc bóng đêm đưa bọn họ vây quanh đứng lên, tựa hồ chung quanh nhất chản sáng lên đèn cung đình đều không thể đưa bọn họ chiếu sáng lên. Tát giả. Chớ có trách ta, người đối sư phụ tâm luôn luôn đều như vậy thực, nhưng là ngươi không có lựa chọn, người nếu biết sư phụ chính là Trọng Quỳ chính là Phần Nguyệt, người hội thế nào lựa chọn ngươi đối Trọng Phong trả thù đã bắt đầu. Hơn nữa không có khả năng đình chỉ, như vậy, hãy bỏ qua sư phụ đi, không muốn cho nàng thương tâm, để cho ta tới bảo hộ nàng, Cơ Huyền Thương ngẩng đầu. Xem bắt tại hành lang hạ hồng hồng đèn lồng, ánh đèn lay động, hành lang hạ có cái cung nữ cúi đầu đi qua, kia trong nháy mắt hắn tựa hồ nhìn đến một chương rất quen thuộc gương mặt. Không khỏi thốt ra, Trọng Quỳ, nhưng mà cung nữ đi đến dưới đèn, bị đèn đuốc chiếu sáng lên gương mặt, cũng là xa lạ, hết chương.